Chương 742, hăng hái. Một năm rồi lại một năm, rộn rộn ràng ràng Hắc Ám Thành, rốt cục lại bởi vì luôn luôn không lộ diện Hoàng Tuyền nhà trọ, mà một lần nữa chìm đắm xuống dưới. Cốc Lệnh Tắc theo bắt đầu hy vọng, đến bây giờ chết lặng, chính nàng cũng không biết qua bao lâu. Tuy rằng tại Hắc Ám Thành, có lợi cho tu luyện chín U Minh Nhãn, có thế Linh Khư Tông đưa tin, một lần càng so một lần nóng nảy. Bằng không, Hạ Du nhìn nàng sắc mặt, nhẹ nhàng khuyên một câu, ngươi vẫn là trở về một chuyến đi, ngươi liền không nên mang tin. Cốc Lệnh Tắc đem truyền âm ngọc giản, ném đến bên cạnh trong thùng rác, có thể trở về thời điểm, ta tự nhiên sẽ trở về. Không thể trở về đi, gọi chết cũng vô dụng. Cần gì chứ Hạ Du thở dài, Lư Duyệt nếu có thể đi ra, tự nhiên sẽ đi ra, phải là không thể đi ra, ngươi mỗi ngày thủ tại chỗ này, cũng là vô dụng. Tu vi của ngươi không muốn Hắc Ám Thành linh khí không thể dùng, chín U Minh Nhãn lợi hại hơn nữa, cũng không thể thay thế tu luyện. Trong lòng ta biết rõ. Cốc Lệnh Tắc cho Trực Luân Phiên tới Hạ Du rót một ly nước sạch, này còn chưa tới trăm năm đâu, ta đang đợi nàng trăm năm. Nàng tiến giai được rất nhanh, ngừng cái trăm năm thời gian, không quan trọng. Trăm năm A Hạ Du rất muốn thở dài, thời gian này số, Lư Duyệt tại Đoạ Ma Hải đã làm qua một lần. May mắn các nàng đều là tu tiên giả, bằng không, mấy chục trên trăm năm thoáng qua một cái, đã sớm bùi quy trần, đất về với đất. Tình huống bên ngoài như thế nào Cốc Lệnh Tắc nói sang chuyện khác, gấm lộc giới vực ngoại Sàm Phong đánh rơi xuống sao hình như rất khó khăn Hạ Du còn không thể thích ứng nơi này dị linh khí. Khi ta tới, nghe nói liên minh đem tặng tưởng QNZ điều đi qua. Là đại nhân tại chỉ huy Cốc Lệnh Tắc ánh mắt ngưng lại. Có lẽ vậy. Kia ma vực những ma chủ kia, liền làm nhìn xem sao không nhìn lại có thể làm sao bây giờ Hạ Du đau răng, chẳng lẽ còn giống độc khô như thế, bị bài xích ra ngoài. Buộc phi thăng Cốc Lệnh Tắc lặng yên hơn 50 năm trước, phát sinh một kiện để các giới tu sĩ, đều sợ hãi dị thường chuyện. Đại nhân vượt giới một đường truy sát Ly Mộng Tiên Tử, không phải nói nàng là cổ vu thánh nữ, trên thân có dấu cổ vu tộc vô số bảo tàng, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền nhà trọ cũng là nàng chỉ đạo Lư Duyệt vào trong. Ly Mộng chiến lực là mảnh vụn, thế nhưng là chạy trốn thủ đoạn, lại có vô số, sửng sốt mang theo đại nhân, cùng một đám cũng không biết là đuổi nàng. Vẫn là đuổi đại nhân hóa thần các tiền bối, tại ma môn địa bàn, chơi cái bảy vào bảy ra, cuối cùng độc khô giết đỏ cả mắt, tuy rằng đả thương đại nhân, có thế chính hắn cũng bị bài xích ra 3.000 giới vực. Phương thế giới này chỉ có thể nhận giới hóa thần tu sĩ linh lực, như NZKINAI ma vương, liền dùng cảnh giới uy áp, đều sẽ bị thiên đạo ghi lại, bọn họ từng cái nào dám tiên giới đánh cho lợi hại như vậy sao Cốc Lệnh Tắc thở dài, như NZKINAI ma vương. Như thế nào từng cái, toàn bộ không muốn phi thăng đâu tu tiên thế giới, ở đâu có thế Thái Bình Hạ Du trở về Cốc Lệnh Tắc một câu, nghe ta sư phụ nói, như NZKINAI ma vương, sở dĩ không muốn phi thăng, không chỉ bởi vì tiên giới địa. Bàn không tốt đoạn, cũng bởi vì, sau khi thành tiên, muốn quá tam thai thất kiếp. Bọn họ là tu ma khí, tam thai muốn so người bình thường hung ác trên một lần. Mà chúng ta 3.000 giới vực tốt bao nhiêu ai chỉ cần chính bọn Hàn Nờ không loạn động, không bị thiên đạo, tổ y tho xe luôn luôn ước chừng. Dạng này A Cốc Lệnh Tắc như có điều suy nghĩ, nói, đại nhân chỉ sợ sẽ không để cho bọn họ an ổn ở lại đi ta đây cũng không biết. Cao như vậy tầng chuyện, Hạ Du cảm thấy không phải là nàng quan tâm chuyện, nàng xưa nay không suy nghĩ, bất quá, những cái kia ma vương, hiện tại cũng tránh đại nhân ngược lại là thật. Không phải chỉ là tránh. Cốc Lệnh Tắc nhìn một cái vô chi không buồn Hạ Du, trong lòng thở dài, Ly Mộng đâu nàng đến bây giờ, QNZ không cùng Tiêu Giao Môn lại có liên hệ sao ngươi cũng chớ nói như thế á Hạ Du trừng mắt, Ly Mộng tuy rằng tại Tiêu Giao dạo qua một đoạn thời gian, có thế nàng chỉ là lô sư muội một người khách nhân, ngươi không muốn đem Lư Duyệt kéo xuống nước đi Cốc Lệnh Tắc, đây không phải nàng kéo không kéo vấn đề, mà là Lư Duyệt xác thực là Ly Mộng theo cổ vu bãi săn mang về, nàng tại ban đầu, liền. Đã trong nước, Thu Chân Liên Minh cùng một số người, vài lần hỏi thăm Tiêu Giao. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta có thể biết cái gì Hạ Du rất muốn thở dài, Lư Duyệt miệng nhiều nghiêm a, chút điểm đại thời điểm, liền cất giấu cờ mặt quỷ, ai cũng không nói cho. Về sau nha đầu kia ở bên ngoài ngẩn đến nhiều, Tiêu Giao liền càng sợ không được nàng, chỉ có thể là, nàng nói cái gì bọn họ nghe cái gì, nàng không muốn nói, đánh chết bọn họ cu nở dê sợ không được. Thiên địa môn ngược lại khả năng biết cái gì, có thế những tên khốn kiếp kia, không một cái dám đi hỏi bọn hắn. Thiên địa môn cũng không biết. Cốc lệnh tắc rót cho mình một ly nước, khẽ nhấp một cái nói, ngươi không thấy thượng quan tố, liền giống như ta, liền thường chú cái này sao Lư Duyệt là nàng thân muội muội, ở đây, nàng còn có thể tu tập chín u minh nhãn, có thế thượng quan tố đâu ngay cả tiêu giao môn tần thiên cùng sở gia kỳ, vì tu luyện, đều chỉ có thế thay phiên đến hắc ám thành. Thượng quan tố thân là hiểu ánh sáng phong phi linh tinh quân truyền nhân duy nhất, lại không cùng người trực luân thiên, liền thủ tại chỗ này, thực tế rất có vấn đề. A ngươi nói là, Lư Duyệt khả năng vừa ra tới, liền bị thiên địa môn mang đi cốc lệnh tắc cầm vị này thiếu gân sư tỷ không có cách, chỉ có thể đem lời nói với nàng được thấu thấu, cũng nên thống nhất đường kính úc kia đinh đương đinh đinh đang hạ du đang muốn lại nói cái gì thời điểm, chỉ thấy trên bàn một cái lục lạc không gió mà bay. Cốc lệnh tắc lập tức liền xông ra ngoài. Hắc ám trên đường dài, một chiếc viết hoàng tuyển hai chữ chiêu bài, tại thời gian qua đi 60 năm về sau, lần thứ nhất lộ ra trước mặt người khác. Thế nhưng là lúc này hắc ám thành, căn bản chưa từng tới người ngoài, vậy cũng chỉ có thể là người ở bên trong, muốn đi ra. Lư Duyệt trước một khắc, còn tại híp mắt phơi ấm áp ánh nắng, hưởng thụ thanh phong lửa tờ nhe qua mặt sảng khoái, sau một khắc, liền cảm giác đưa thân vào lạnh trong hầm. Không khí chung quanh, để nàng rất không thoải mái, rất không thoải mái. Nàng đem ánh mắt mở ra, thế nhưng là vào mắt địa phương, không phải quen thuộc bầu trời, là có bàn có mấy, còn có bày đồ uống trà tất cả mọi thứ, nàng đều rất quen thuộc, rồi lại đều chưa quen thuộc. Ai than thở bể khổ, mê người không tỉnh cười nhân gian, tử sinh kim cổ a một đường thanh âm thê lương, vang ở bên tai của nàng, si nhi a đứng đốc. Ngươi hiểu sao ngộ ngộ cái gì mà thôi người nào đó ngây ngốc bộ dáng, không có cách nào để người cảm thấy, nàng có thể là ngộ thứ gì, ngộ cũng được, được cũng được, ngươi ta duyên phận, chỉ tận ở đây, đi thôi đi thôi đi hướng đi đâu Lư Duyệt rất không minh bạch, nàng gốc cây này, có thể hướng đi đâu kéo kẹt cửa gỗ vang động, để người nghe. Rất là đau răng, cốc lệnh tắc vội vã đánh tới thời điểm, cái kia khe cửa, đột nhiên quăng một viên cục đá đi ra. Sau đó ba nhờ một tiếng, lại ở trước mặt nàng, đóng lại. Hoàng tuyên hai chữ, không gió mà tắt, vốn nên cửa gỗ địa phương, bây giờ lại là một đống tường đá, là nàng nhắm mắt lại, đều biết địa phương. Những năm này, cốc lệnh tắc không chỉ đem hắc ám trong thành người, tất cả đều đánh mấy lần. Còn có thể nói, hắc ám thành từ trong ra ngoài, nàng cu nở dê tất cả đều sờ soạn mấy lần. Đi ra, người đi ra cho ta, Lư Duyệt. Đi ra, ngươi đi ra, có nghe thấy không đi ra a đừng đánh nữa, ở chỗ này đây. Lư Duyệt ôm đầu, dị thường cứng đờ theo cục đá trong phòng nhỏ đi ra, nhìn thấy hắc ám thế giới bên trong cốc lệnh tắc, nàng kỳ thật rất lòng chua xót, ngươi như thế nào đến nơi này nhà tìm tìm ngươi ta có cái gì tốt tìm trở về đi cảm giác tỉ tỉ trên thân còn có nóng hổi khí, Lư Duyệt trực tiếp để nàng rời đi, nhớ được cho thêm ta thắp nén hương là được. Bước nhanh mà đến thượng quan tố. Nhặt lên trên mặt đất cục đá phòng nhỏ, còn có ta. Lư Duyệt, ngươi nói ngươi chết bao nhiêu năm Lư Duyệt ngẩn ngơ. Nàng không nhớ rõ, lại nói, cũng làm cây, kia dùng nhớ bao nhiêu năm ngươi tại Hoàng Tuyền nhà trọ đăng ký ở trọ thời gian là bao nhiêu năm 660 ngày. Nói như vậy, chính là 60 năm. Thượng quan tố đứng ở trước mặt nàng, ngươi là ai ngươi còn có thể hiểu rõ có nhớ không Lư Duyệt vặn lông mày, nàng là ai nàng đương nhiên là nàng muốn nói nàng là Lư Duyệt. Thế nhưng là lại cảm thấy một cái cây. Ngươi sờ sờ lồng ngực của ngươi, xem trước một chút chính mình là người chết vẫn là người sống. Sau đó, chúng ta lại nói tiếp được không Hạ Du nhìn nàng dị thường cứng đờ đưa tay sờ tim đập của mình lúc, nhịn không được ngẩn ngơ. Nó đang nhảy nhót đúng hay không thượng quan tố không nhìn cốc lệnh tắc cùng Hạ Du sắc mặt, thuần thuần dạy dô nói, ta bây giờ nói, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, ngươi Lư Duyệt, không chết, chỉ là vào Hoàng Tuyền nhà trọ. Được rồi một trận sinh tử giác ngộ cơ duyên, thời gian là 60 năm. Cách Lư Duyệt giật giật miệng, sau đó mặt xương nhẹ nhàng vang lên một chút. Nàng lập tức ngây người, không phải rầm rầm vang lên sao cạch nàng lại giật mặt khác nửa bên mặt, phát hiện quả nhiên không phải rầm rầm lúc, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Ta lặp lại lần nữa, thượng quan tố thanh âm, mang theo thanh âm chú hương vị, người Lư Duyệt không chết, chỉ là vào Hoàng Tuyền nhà trọ. Được rồi một trận sinh tử giác ngộ cơ duyên làm cây cơ duyên sao Lư Duyệt đưa tay, nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, lại thật không có nghe được rầm rầm thanh âm. Sau đó, trong bóng tối vô số ánh mắt, thấy được nàng hai cánh tay đều giơ lên, nhẹ nhàng đong đưa thân thể, cạch ken két tạch tạch tạch toàn thân khớp xương, đều tại vang động, không phải nhánh cây tiếng. Vang Hoang Tuyền nhà trọ là một trận sinh tử giác ngộ cơ duyên. Lư Duyệt chậm rãi giơ chân lên, tới gần Thượng Quan Tố, thò tay sờ về phía lồng ngực của nàng. Nghe nói có chút tu sĩ chết rồi, lại không chịu thừa nhận chính mình chết rồi, dần dà, vẫn cho là mình còn sống. Là nếu không phải sư muội tay là run rẩy, nếu không phải nàng đang sờ tim đập của mình, Thượng Quan Tố cảm thấy, chính mình nhất định sẽ đánh người, chính là một trận sinh tử giác ngộ cơ duyên. Ngươi không chết. Lư Duyệt sờ đến nàng thùng thùng nhảy trái tim về sau, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nàng vội vàng muốn biết chân tướng sự thật, bận bịu chuyển hướng một bên khác Cốc Lệnh Tác. Lần này, nàng không cách gì hề phủ, trực tiếp nắm tay thò vào cổ áo của nàng, xúc tu ấm áp cùng mềm mại. Để nàng nguyên bản bất ổn tim, lập tức rơi xuống rất nhiều. Lư Duyệt, ta sống, ngươi cu nở dê còn sống. Cốc Lệnh Tác không muốn muội muội lại ngu nô cờ như vậy mò xuống đi. Ôm thời điểm, giọng mang nghẹn ngào, ta ở đây, ta chờ ngươi chờ đến rất vất vả ngươi không chết, ta cu nở dê không chết chúng ta cũng chưa chết. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Lư Duyệt cảm giác chính mình ở giữa thực và ảo hai bên lắc. Làm cây trải qua, như vậy chân thực, như thế nào là ra dô ý ta đói. Lư Duyệt cảm thấy, nếu như có thể ăn thịt, cảm giác của nàng hẳn là sẽ càng chân thực một ít. Chúng ta ra ngoài. Ta mời ngươi ăn tiệc hạ du ở bên cạnh nết miệng, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền xin ngươi ăn cái gì. Đúng chúng ta đi thôi. Cốc Lệnh Tắc giữ chặt Lư Duyệt, lại không nghĩ ở chỗ này cái địa phương rách nát. Trong bóng tối vô số ánh mắt, nhìn thấy cái này sát thần mấy cái cất bước ở giữa, liền đi tới phố dài cuối cùng, đồng loạt nhấc tay vì khánh. Những năm này, bọn họ có thể bị người này ngược thảm dô y nếu không phải đại gia đã bị hóa thần tu sĩ tìm tới một lần hồn. Nếu không có mấy người, bị siêu hồn lục soát thành ngớ ngẩn, người này còn không biết, muốn làm sao tra tấn bọn họ đâu. Bên ngoài nắng ấm vừa vặn, Hạ Du đuổi kịp các nàng thời điểm, Lư Duyệt đã cầm một khối lớn nướng linh dê sửa nở hàng, đang gặm. Nàng gặm thịt bộ dạng, rất chân thành rất nghiêm túc, hình như tại làm một kiện ghê gớm đại sự giống như, hơn nữa kia thần sắc, Hạ Du cảm giác, nàng nếu là dám đánh gãy lời nói, nàng nhất định sẽ cùng với nàng gấp. Mùi vị không tệ, các ngươi muốn hay không nếm thử lời mặc dù nói như thế, thế nhưng là một người, đều nhìn ra, nàng không nỡ trên tay sữa nở hàng. Không cần, cái này vẫn là ta đưa cho ngươi đâu. Hạ Du âm thầm nuốt nước miếng một cái, ngươi phải là thích, ta chỗ này còn có, ngươi muốn ta muốn Lư Duyệt rỗi ra bò nở dê mơ tay, ta thích ăn nướng linh thịt dê, bao nhiêu đều chê ít. Hạ Du yên lặng xách ra một cái hộp cơm, bên trong đều là, Lư Duyệt. Ta cảm thấy đi ngươi nên cầm đồ ăn, chúng ta sẽ không cùng ngươi cướp. Hăng hái Cốc Lệnh Tắc theo muội muội trên tay, túm một khối xuống, cu nở dê dùng tay cầm gặm. Đúng hăng hái.